Mèo trắng Omega cùng hắc báo Alpha. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hai người tắm rửa xong xuống lầu thì thấy trong phòng khách có một đứa nhỏ đang nhảy nhót tung tăng trên sofa Aiza Anchamantiga biến hình. Hai mắt Giang Sơ tinh tròn xoe, nhìn về phía Hạ Hoài. Hạ Hoài bên này cũng nhướng mày, rõ ràng cả hai đều đã quên mất trong nhà vẫn còn một cậu bé. Thấy bọn họ cuối cùng cũng tỉnh, Kỳ Thành vẫy vẫy tay với Hạ Hoài. Đại ca, em muốn ăn mì. Hạ Hoài, lúc bọn họ xuống lầu, Giang Sơ Tinh nhìn thấy hoa quả trong đĩa đều có dấu vết bị gặm qua, xem ra bọn họ thực sự đã bỏ đói nhóc con này. Để anh đi nấu mì, Giang Sơ Tinh nói với Hạ Hoài, em dọn dẹp nơi này một chút đi. Hạ Hoài, được, mì nấu rất nhanh, bên này vừa dọn dẹp xong, bên kia đã có mì để ăn. Kỳ Thành vẫn chưa biết dùng đũa, Giang Sơ Tinh cũng không thể cầm tay bé tập cắp đồ ăn mãi, cuối cùng anh quyết định bón thìa. Hạ Hoài nhìn thấy động tác của anh, giật lấy cái bát. Để em, Giang Sơ Tinh nghi ngờ nhìn cậu, em chắc không, Kỳ Thành rất có mắt mở miệng nói. Để đại ca bón ạ, Giang Sơ Tinh, sao bỗng nhiên có cảm giác như bị ghét bỏ thế này nhỉ? Hạ Hoài quấn mì lên đũa, nhìn qua còn rất ra dáng. Giang Sơ Tinh thấy một màn này, đột nhiên có chút cảm khái. Anh còn chưa bón cho Hạ Hoài nhà bọn họ ăn bao giờ đâu. Nghĩ vậy, Giang Sơ Tinh liền lấy một cái bánh mì, bẻ một miếng, đưa đến bên miệng Hạ Hoài. Hạ Hoài nghiêng đầu nhìn anh, Giang Sơ Tinh phảng phất cho rằng đây là lẽ dĩ nhiên. Nào, há miếng, Hạ Hoài, hay là em muốn uống sữa trước? Giang Sơ Tinh nghiêng đầu qua hỏi. Thâm tâm Hạ Hoài khẽ nói, em thích như bình thường hơn. Hạ Hoài người chưa bao giờ được ca ca bón cho ăn khi còn nhỏ, lại được cho ăn ở tuổi 17. Cảnh tượng trên bàn cơm đại khái là như thế này, Hạ Hoài bón cho nhóc nhỏ, Giang Sơ Tinh bón cho nhóc lớn, đồng thời tự gắp thức ăn cho mình. Buổi chiều sau khi đưa Kỳ Thành về, Hạ Hoài nhận được điện thoại của Tưởng Nam, muốn bọn họ đến chỗ ban nhạc một chuyến. Vừa vặn Giang Sơ Tinh cũng không có việc gì liền đi theo. Giang Sơ Tinh lần đầu tiên đến chỗ ban nhạc của Hạ Hoài. Không giống như sự hoang dã mà anh đã tưởng tượng, phòng âm nhạc của họ trong sáng đến không ngờ với những bức ảnh đen trắng và nhiều loại nhạc cụ treo trên tường khác nhau. Hạ Hoài vừa vào đã bị lôi đi thảo luận một ca khúc nào đó, có thể thấy cậu rất nổi tiếng trong vòng này. Giang Sơ Tinh nhìn người thiếu niên trên sân khấu, bất giác mỉm cười, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lại. Anh nhìn bức ảnh trong điện thoại, chỉ cần một cái bóng lưng cũng có thể nhận ra em trai anh rất đẹp trai. Với tư cách là một người anh không thể kìm nén được muốn khoe khắp nơi, giống như một người nuôi mèo. Tất cả các mạng xã hội đều là hình mèo của hắn. Giang Sơ Tinh nhấp mở trạm A, tải lên trạng thái mới nhất. Danh tiếng của Giang Sơ Tinh ở trạm A không hề nhỏ, bởi vì anh thuộc lớp người đầu tiên ở trạm nên cũng dần già tích lũy được vài năm. Dù thế cũng rất ít khi anh đăng bất cứ thứ gì trên đó, chủ yếu là tranh vẽ, còn một ít ảnh riêng tư thì hầu như không có. Có khá nhiều người hâm mộ trực tiếp nhảy vào bình luận dưới bài đăng của anh ngay lập tức. Mộng thần, anh tuổi chắc cũng không còn trẻ nữa, đừng để bị loại tiểu thịt tươi này lừa. Đặc biệt là mấy người chơi âm nhạc ấy, rất lăng nhăng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mộng thần đăng loại ảnh chụp lén này á, đây là đâu? Ban nhạc hả, bóng lưng người phía trước mộng thần là ai? Tôi cũng muốn follow ảnh. Mộng thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đợi được anh, đây là ảnh bạn trai của mộng thần sao? Đẹp trai quá đi mất, ánh mắt của Giang Sơ Tinh dừng lại trên hai chữ, bạn trai, đúng vậy, Hạ Hoài đã 17 tuổi cũng đã đến tuổi tìm Omega hoặc bạn gái. Nếu không, đến giai đoạn giao phối ở tuổi 18 sẽ phải trải qua trong bệnh viện. Trên thực tế, nếu Hạ Hoài không chán ghét, anh có thể giúp cậu, giống như lần này trong thời kỳ giao phối của anh, dùng đánh dấu tạm thời để kết thúc cũng không phải là không thể. Giang Sơ Tinh có chút bị sốc bởi suy nghĩ của chính mình. Ở trong lòng tự mắng, mình đang nghĩ cái gì vậy, Giang Sơ Tinh, mày điên rồi. Loại chuyện này thoạt nhìn đã thấy thật sự có hơi thái quá, còn thực sự bất thường. Anh đang nhìn cái gì vậy? Tưởng Nam bước tới, đưa cho anh một chai nước. Giang Sơ Tinh nhận lấy. Cảm ơn, Tưởng Nam ngồi xuống bên cạnh anh. Giang Sơ Tinh không biết tại sao, anh có chút kháng cự Tưởng Nam theo bản năng, giống như là trời sinh. Có thể là do anh là mèo, còn Tưởng Nam là sóc chuột cho nên trời sinh sẽ khó chịu lẫn nhau. Tưởng Nam nhìn các chàng trai trên sân khấu, bất ngờ nói. Tôi gặp Hạ Hoài trong lễ hội, cậu ấy lúc đó chưa cao như bây giờ, há mồm ngậm miệng tất cả đều là chuyện của hai người, nói anh tốt với cậu ấy thế nào. Giang Sơ Tinh nghi ngờ nhìn Tưởng Nam, trong tay vô ý thức bóp lấy chai nước. Nghe cậu ấy nói, tôi còn tưởng cậu ta thất tình cơ. Tưởng Nam cười cười, mãi đến sau này, tôi mới biết được người đó là anh, cũng khá tốt. Chỉ là tình anh em thôi, nhưng nhìn ra được Hạ Hoài thật lòng rất ỷ lại vào anh. Đến lúc này, Giang Sơ Tinh cuối cùng đã hiểu tình cảm của Tưởng Nam đối với Hạ Hoài là gì. Phải không, Giang Sơ Tinh nhướng mày, trong đôi mắt màu hồ phách lóe lên một tia cảm xúc không rõ. Từ nhỏ em ấy đã rất ỷ lại vào tôi, kể cả sau này cũng thế. Nghe vậy, Tưởng Nam quay đầu nhìn về phía Giang Sơ Tinh, Giang Sơ Tinh cũng không tránh né. Tưởng Nam đột nhiên cong cong mắt cười, thản nhiên nói. Tôi phát hiện ra anh khá là ngây thơ, hai người cũng không có quan hệ huyết thống, ai sẽ ỷ lại ai cả đời chứ. Giang Sơ Tinh mím môi, những lời này hoàn toàn xuyên thủng nỗi đau mà anh chôn chặt trong lòng. Đúng vậy, họ không có quan hệ huyết thống, nếu có, dù không gặp nhau nhiều trong hai năm qua, mối quan hệ cũng sẽ không đến mức căng thẳng như vậy. Không nhất định, Giang Sơ Tinh thấp giọng nói, có chút công kích nói. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng em ấy như là em trai ruột của tôi, không ỷ lại tôi thì ỷ lại vào ai. Sau khi rời khỏi ban nhạc, Hạ Hoài cảm thấy tâm trạng của Giang Sơ Tinh không tốt lắm liền hỏi. Sao vậy? Giang Sơ Tinh ngẩng đầu nhìn, sau một hồi mới mở miệng. Em thích beta hay omega? Hạ Hoài nhướng mày, thật sâu mà nhìn chằm chằm Giang Sơ Tinh. Nhìn vừa mắt thì thích thôi. Hạ Hoài nhìn sang chỗ khác thẳng thắn nói. Không cần biết người đó là beta hay omega. Nói xong, còn bổ sung thêm một câu. Lớn tuổi hơn em cũng không sao. Giang Sơ Tinh gật đầu, khóe môi giật giật. Lớn hơn em một chút cũng không tệ. Hai, rốt cuộc em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thích làm nũng mà thôi. Hai người ăn tối ở Tinh Quang xong trở về nhà, Hạ Hoài đi tắm trước lúc Giang Sơ Tinh bước vào còn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Hạ Hoài bên trong. Kỳ thực Tưởng Nam nói đúng, ai sẽ ỷ lại ai cả đời chứ? Cuối cùng, không phải tất cả bọn họ đều phải tự lập gia đình riêng của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cứ nghĩ đến việc Hạ Hoài sẽ không cần anh nữa, trong lòng Giang Sơ Tinh thực sự cảm thấy rất buồn. Vặn vòi hoa sen, để dòng nước theo gương mặt chảy xuống. Trượt qua chiếc cổ thon dài và lõm xương quai xanh, một đường đi xuống. Đầu óc anh cứ quay cuồng câu nói đó. Sao không thể cả đời ỷ lại vào anh được, nếu Hạ Hoài muốn ỷ lại vào anh cả đời, thì anh sẵn sàng để em ấy ỷ lại. Cả đời, nghĩ đến đây, bỗng nhiên, một luồng nước lạnh xối thẳng vào người anh. Giang Sơ Tinh xoa xoa mở mắt ra, nhìn chằm chằm vòi hoa sen có chút tức giận. Bây giờ ngay cả vòi hoa sen cũng nói với anh rằng điều đó là không có khả năng sao. Vòi hoa sen lại, xì xì, kêu hai tiếng, nước lạnh chảy ra càng lạnh hơn. Giang Sơ Tinh, này thật đúng là muốn đóng băng trái tim của anh luôn mà. Cảm giác thậm chí còn tệ hơn, anh đập mạnh vào công tắc vòi hoa sen lại, xì xì, thêm hai tiếng, nhưng lần này không có nước chảy ra nữa. Tâm tình Giang Sơ Tinh càng thêm phức tạp, đầu tiên là cho anh một gáo nước lạnh để anh tỉnh người rồi kết thúc là không cho anh chút nước nào nữa luôn. Có vẻ như suy nghĩ của anh thực sự đã quá phận rồi. Khi Hạ Hoài ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng động như tiếng đập từ trong phòng tắm. Cậu bước tới gõ gõ cửa phòng. Có chuyện gì vậy? Giang Sơ Tinh trong tay cầm dép lê cố gắng muốn sửa vòi hoa sen bằng cách đập đập nó mấy cái tựa như đang đối phó với một đối thủ khó xơi. Vòi hoa sen bị hỏng. Giang Sơ Tinh nói, anh đang xem có sửa được không? Anh mở cửa đi, để em vào xem cho. Hạ Hoài bước vào, tin tức tố thuộc về Omega đang lơ lửng trong không khí, màn sương mù ấm áp và mùi vị ngọt ngào dây dưa cùng một chỗ. Sau đó, tầm mắt cậu không khỏi ngừng lại trên người Giang Sơ Tinh. Giang Sơ Tinh còn chưa kịp mặc quần áo, chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh eo anh, một mảnh trắng bóc đến chói mắt, cổ tay và cổ chân đều gầy gầy tinh tế. Dáng người anh cao gầy, nhưng dưới góc nhìn của Hạ Hoài, cậu cảm thấy chính mình có thể hoàn toàn vây lấy Giang Sơ Tinh, dễ dàng kìm giữ anh vào trong ngực khiến cho anh không thể nhúc nhích. Có thể là do nhiệt độ nước vừa dùng lúc nãy khá cao, nên da thịt nơi bả vai, cổ và đầu gối của Giang Sơ Tinh trong mắt cậu đều có hơi ửng đỏ. Cổ họng Hạ Hoài ngứa ngáy, nhắm mắt lại, cố nén tâm tư trong lòng xuống, bước vào kiểm tra vòi hoa sen, giọng nói có chút nghẹn. Chắc là đường ống nước bị vật gì đó chặn rồi, để em mở ra nhìn xem. Vậy anh đi lấy dụng cụ. Giang Sơ Tinh không cảm thấy bản thân lắc lư linh tinh trong khăn tắm có vấn đề gì. Rất nhanh đã mang hộp dụng cụ tới. Cờ lê, Hạ Hoài nói, tháo cái vít này ra xem. Cờ lê, phải không? Giang Sơ Tinh cúi xuống tìm kiếm trong hộp dụng cụ. Hạ Hoài rũ mắt bởi vì đứng trên ghế nên khi cúi đầu xuống như vậy cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy xương bả vai gầy gò của Giang Sơ Tinh, còn có đường cong nơi sống lưng, tất cả đều hoàn toàn hiện ra trước mặt cậu. Tầm mắt từ sau cổ một đường đến thẳng thắt lưng hoàn hảo, dưới ánh đèn phòng tắm giống như một mảnh trắng loá chói mắt. Làn da kia thực sự là trắng đến phát sáng. Hạ Hoài cảm thấy dường như Giang Sơ Tinh có làn da đẹp hơn sau khi anh ấy trở thành một Omega. Cậu còn phát hiện dấu vết đánh dấu trên gáy của Giang Sơ Tinh đã bắt đầu mờ đi và kết vảy, mùi vị sẽ ngày càng phai nhạt trong vài ngày tới, và mùi hương của cậu sẽ sớm biến mất khỏi người anh. Đây, Giang Sơ Tinh đưa dụng cụ cho cậu. Cờ lê em muốn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoài vội vàng thu hồi tầm mắt không dám nhìn nữa. Không đến 10 phút Hạ Hoài đã sửa xong, là bụi ở bên trong khiến đường ống nước bị kẹt. Xì sụp, ống nước phát ra tiếng động lạ. Đột nhiên, nước từ vòi hoa sen phun ra tung tóe, bắn thẳng vào mặt Hạ Hoài. Hạ Hoài đứng không vững, trọng tâm trở nên không ổn định, loạng choạng ngã khỏi băng ghế. Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng hự đau đớn. Cảm giác đau đớn trên người Hạ Hoài không quá mãnh liệt nhưng răng của cậu dường như lại va vào thứ gì đó, giống như xương. Cậu vô thức vươn đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, không ngờ lại liếm phải một mảnh trơn bóng. Mở mắt ra liền phát hiện mình đang đè lên người Giang Sơ Tinh, nơi vừa mới liếm chính là xương quai xanh của anh, chỗ xương quai xanh lõm xuống bị răng cậu đập vào rách cả da. Ngay sau đó, mùi sơn chi thoang thoảng thơm ngát trên cơ thể anh tràn ngập trên môi cậu, theo đó còn có nhàn nhàn mùi máu. Giang Sơ Tinh vỗ vỗ cánh tay Hạ Hoài. Dậy đi, anh bị em đè đến không thở nổi rồi này. À, Hạ Hoài nhanh chóng đứng lên. Kết quả ai mà ngờ được khóa thắt lưng của Hạ Hoài lại móc vào khăn tắm của Giang Sơ Tinh, khi cậu đứng dậy liền trực tiếp kéo theo khăn choàng tắm mà anh đang quấn quanh eo mình. Hoàn, toàn, trần, chuồng, hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn khỏa thân. Cả hai người đều sững sờ. Cũng may dù có vội vàng nhưng Giang Sơ Tinh vẫn nhớ mặc quần lót, nếu không cảnh tượng sẽ càng thêm xấu hổ. Êu làm tôi mừng hụt à? Chấm chấm chấm, từ trên cao nhìn xuống đôi chân dài trắng nõn kia, Hạ Hoài chỉ cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn. Tầm mắt hướng lên trên một chút lại nhìn thấy vết sẹo ở bụng nhỏ của Giang Sơ Tinh, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vết sẹo này, thậm chí cậu còn từng vuốt ve nó. Khi cậu gặp Giang Sơ Tinh lần đầu tiên, thân thể của anh ấy đầy vết thương, dù những vết thương đó sau này cũng đã từ từ liền lại, chỉ có vết sẹo này là không bao giờ có thể lành hẳn. Giang Sơ Tinh phản ứng lại, nhanh chóng kéo chiếc khăn tắm vẫn đang treo trên thắt lưng Hạ Hoài về. Hạ Hoài cũng hoàn hồn, rời tầm mắt đi chỗ khác, giọng nói cứng đờ. Anh tắm đi, em đi ra ngoài trước. Cậu vội vàng trở về phòng, cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trước mắt, đặc biệt là đôi chân trắng nõn không thường bị ánh nắng chiếu vào nên gần như trắng đến mức có thể véo ra nước kia. Không chỉ trắng, mà còn mịn, còn có cái eo nhỏ nhắn, cái cổ dài trắng nõn thon dài khiến người xem ngứa ngáy trong lòng. Trong lặng lẽ, một đôi tai báo bật ra khỏi mớ tóc đen của Hạ Hoài, cái đuôi báo sau lưng cậu cũng đung đưa trong không khí. Hạ Hoài nhìn chằm chằm cái đuôi của mình, sững sờ. Chỉ có một lý do duy nhất để bản thể bỗng nhiên xuất hiện. Đó là vì cậu đang hưng phấn. Cảm xúc của cậu trước nay vẫn luôn được kiểm soát tốt, sẽ không thể có lúc nào không thể kiểm soát được bản thể. Vậy đây là, thật ra Hạ Hoài từ lâu trước kia đã phát hiện mình đối với Giang Sơ Tinh khác với cách em trai đối với anh trai như bình thường, cậu đối với Hạ Mạch chưa bao giờ có loại dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy. Bá đạo chiếm hữu đến nỗi một cái xưng hô cậu cũng sẽ để ý, mí mắt Hạ Hoài rũ xuống, cảm xúc trong mắt đào hoa trở nên phức tạp. Đêm hôm đó, Hạ Hoài đã có một giấc mơ, đó không còn là những kỷ niệm khi họ còn nhỏ nữa, mà họ hiện tại, là một giấc mơ ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ, đôi chân trắng nõn và thon gầy của Giang Sơ Tinh đung đưa, một đôi tay từ mắt cá chân anh trượt lên, một đường chạm đến đôi môi đỏ mọng của anh ấy, ngón tay ở trên mặt anh xoa nắn vuốt ve. Giang Sơ Tinh bị sờ đến thoải mái, yêu kiều rên một tiếng. Cực kỳ gợi cảm, tất cả những nơi ngón tay lướt qua đều nhuộm màu đỏ ửng. Ngón chân Giang Sơ Tinh đều hồng, mắt cá chân cũng hồng, đầu gối cũng hồng, ngay cả sườn eo cũng hồng cả lên. Chủ nhân của đôi bàn tay kia từ từ trở nên rõ ràng trong ống kính, với đôi tai báo đen trên đỉnh đầu, đôi mắt thon dài và đôi môi khẽ nhếch lên. Hắn ta thoải mái mà buông thả trước mặt Omega, khát vọng trong ánh mắt cấm dục kia quả thực cùng trong hiện thực khác nhau như trời với đất. Ngón tay hắn sượt qua sườn eo của Omega, chạm vào phía sau anh, đôi mèo trắng tự nhiên quấn lấy cánh tay hắn, như thể cầu xin được hắn vuốt ve nhiều hơn. Chẳng bao lâu, dưới sự sờ mó của Alpha Omega có đôi mèo kia mềm oặt ở trong lòng hắn. Đôi mèo trắng dần dần đổi màu quét ngang cái bụng nhỏ và ngực đối phương, cuối cùng cuốn theo đôi báo đen, run nhẹ nhẹ, nháy mắt chuyển sang màu hồng. Hình ảnh này vừa kiều diễm vừa ái muội, kích thích trí tưởng tượng của người xem. Đôi tay kia ở góc đuôi mèo khẽ nhéo nhéo, chỉ một cái động chạm như vậy đã khiến mèo nhỏ mềm oặt nằm trên ngực hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ người kia. Alpha cười thấp một cái, nghiêng đầu day day dái tai Omega, lại tủm tỉm kêu một tiếng. Ca ca, đôi mắt của Omega trở nên đỏ bừng, cằm đặt trên vai Alpha, trên trán có một sợi tóc đen ẩm ướt dính sát vào da trông rất ngoan ngoãn. Alpha có vẻ cảm thấy chơi rất vui, hắn lại ở một bên tai thổi khí, đè nặng thanh âm nói. Ca ca, anh thật gầy. Như có chủ đích hắn lại khẽ nheo mắt, giọng nói vang lên đầy mê hoặc. Anh ơi, anh thích như thế này không? Ống kính lại di chuyển, trong màn đêm yên tĩnh đen nhánh. Đôi tai mèo của Giang Sơ Tinh hoàn toàn chuyển sang màu phấn hồng, anh vùi đầu vào gối. Toàn bộ căn phòng tràn ngập tin tức tố Alpha, một đôi tay siết chặt vòng eo của Giang Sơ Tinh. Omega kia dường như không chịu nổi tin tức tố mà hắn tỏa ra, thì thào gọi. A Hoài, nam sinh phía sau ngẩn ra, nhẫn nhịn tựa như ủy khuất mà lẩm bẩm một câu. Ca ca, xin anh đấy. Omega cuối cùng cũng thỏa hiệp. Giây tiếp theo, Giang Sơ Tinh dương cổ lên. Hạ Hoài vuốt ve lỗ tai mèo của Giang Sơ Tinh, lẩm bẩm mà gọi. Ca ca, ca ca. Hạ Hoài đột nhiên mở mắt ra. Giống như gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng, ánh mắt mơ hồ, lồng ngực cậu phập phồng thở gấp, cả người vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng vừa rồi, suy nghĩ cũng có chút chậm lại. Cậu nhớ rõ có người đã từng nói, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Hạ Hoài mất hơn một phút mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Hơn nữa cậu còn phát hiện, làm như vậy trong mộng còn sẽ sinh ra phản ứng. Cậu cứng rồi, Hạ Hoài cắn răng, chửi nhỏ một tiếng, xốc chăn lên, đi vào phòng tắm. Nước ào ào chảy ra, Hạ Hoài cảm thấy như thứ tin tức tố ngọt ngào trong mơ vẫn còn đọng lại trong miệng. Cậu tự hỏi liệu trong thực tế nó có thơm ngọt như vậy không? Cách chương.